Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 81, xuất trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên bang đồng ý lời mời của Do, hiển nhiên chuyện này nằm trong dự đoán của mọi người. Osiris là nguyên soái liên bang, hành động vây quét chủng tộc lần này sẽ do hắn phụ trách. Một khi nhắc đến chủng tộc thì người dân liên bang sẽ thay đổi sắc mặt, nên họ thấy khá bất an với chiến dịch chủ động vây quét chủng tộc lần này. Nhưng khi người dân liên bang nghe nói chiến dịch lần này sẽ do Osiris tự mình chỉ huy, họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nguyên soái Osiris là tượng trưng cho sự bất bại trong lòng họ. Tướng lĩnh phụ trách vây quét chủng tộc lần này bên đế quốc là thống soái Thẩm Thương của quân đoàn Tường Vi. Tin tức này có hơi ngoài dự đoán của dân chúng, vì trước giờ quân đoàn chuyên phụ trách tác chiến với chủng tộc của đế quốc là Phong Trì dưới quyền của thân vương Is. Nên dân chúng còn tưởng rằng lần này Doi bệ hạ sẽ phái thượng tướng Layman, thống soái quân đoàn Phong Trì đồng thời còn là tướng lĩnh thân tín của Is, dày dặn kinh nghiệm đối chiến với chủng tộc phụ trách chiến dịch nữa chứ. Mấy nghìn năm qua, quân đoàn Tường Vi vẫn luôn là đội quân chủ lực, và đồng thời cũng là quân đoàn át chủ bài của đế quốc. Ngoại trừ những năm kiến thiết đế quốc Ngân Ưng phải viễn chinh một thời gian dài, từ đó về sau quân đoàn Tường Vi chủ yếu chỉ phòng ngự và bảo vệ. Rất hiếm khi chủ động xuất chinh. Cho nên tin tức đế quốc Ngân Ưng phái quân đoàn Tường Vi đi vây quét tiễu trừ chủng tộc đã truyền khắp tinh hệ thần anh một cách nhanh chóng. Nó thể hiện rõ rằng Ngân Ưng nhất định phải thành công trong chiến dịch vây quét chủng tộc lần này. Ngoại trừ quân đoàn Tường Vi, Ngân Ưng còn phái quân Viễn Trinh Tật Phong thuộc quân đoàn Phong Trì, thống soái phụ trách quân đoàn Viễn Trinh Tật Phong dẫn quân là thượng tướng Layman. Chiến dịch lần này chủ lực của đế quốc Ngân Ưng là quân đoàn Tường Vi. Quân đoàn Viễn Trinh Tật Phong phụ trợ. Mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân bệ hạ Doi vừa mới kế vị đã tập trung binh lực vây quét chủng tộc. Một là vì lợi ích lâu dài của nhân loại. Hai là muốn báo thù cho thân vương Is. Thân vương Is qua đời như một đòn đả kích nặng nề với đế quốc. Không chỉ là về thực lực quân sự và sĩ khí của binh lính, mà còn cả tín ngưỡng của dân chúng. Doi muốn củng cố dân tâm, nâng cao sĩ khí trong quân. Tạo một khởi đầu hoàn toàn mới cho đế quốc, thì vây quét tiễu trừ chủng tộc là một cửa đột phá rất tốt. Tổng thống liên bang Kevin rất tán tưởng vì Joy có thể nhanh chóng tìm ra phương hướng đột phá. So sánh với hai người anh trai, Joy cực kỳ khiêm tốn, nên thông tin có thể thu thập về hắn rất có hạn. Nhưng qua những biểu hiện từ sau khi Is mất, cùng với sự dũng cảm quyết đoán sau khi lên ngôi đều đang nói rõ hắn là một vị lãnh tụ xuất chúng có năng lực. Tổng thống Kevin bày tỏ nếu hắn không kéo theo liên bang xuống nước, thì ông sẽ tán thưởng vị vua này hơn nữa. Rất hiếm ai biết quân đoàn Tường Vi đã thuộc quyền của Is từ rất lâu. Trước khi cả Is thành lập quân đoàn Phong Trì, thì quân đoàn Tường Vi đã âm thầm nghe lệnh Is rồi. Thẩm Thương trước đó đã biết về thân phận thật của Lục Diêu. Lục Diêu chọn quân đoàn Tường Vi làm quân chủ lực là vì đã suy xét đến phương diện này. Thẩm Hàm là em trai của Thẩm Thương, nên Thẩm Hàm phục vụ cho quân đoàn Tường Vi là điều hiển nhiên. Vậy nên, muốn dùng thân phận Thẩm Hàm theo quân ra trận, tất nhiên đi theo quân đoàn Tường Vi là ổn thỏa nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đế quốc và liên bang sẽ cùng nhau vây quét tiễu trừ chủng tộc, nên hai quốc gia đạt thành hiệp nghị, thành lập một căn cứ quân sự ở chỗ giao giới giữa hai nước, làm chuẩn bị cho chiến dịch vây quét chủng tộc. Căn cứ chính của chủng tộc hiện nay nằm ở tinh cầu Bell Ronan thuộc tinh vực Phalin. Hồi trước chủng tộc công kích đế quốc Ngân Ưng, thân vương Is tự mình xuất chinh, trong lúc đánh bại chủng tộc còn tiến hành truy kích một cách hiệu quả, đuổi chủng tộc ra khỏi tinh hệ thần anh. Sau khi chủng tộc bị đánh cho tan tác, chúng đã dừng chân ở tinh vực Phalin. Is thì vì một loạt sự cố vua Lopez qua đời ngoài ý muốn nên không rảnh đối phó chủng tộc. Đã để cho chủng tộc có thêm thời gian nghỉ sức. Sau đó, chủng tộc nhanh chóng sinh sôi nảy nở ở tinh vực Phalin, thực lực đã được khôi phục. Năng lực sinh sản của chủng tộc nhanh kinh người, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhân loại đau đầu về chủng tộc. Nếu không thể diệt sạch được chủng tộc, cho chủng tộc thời gian để sinh sôi, thì dù chúng có tổn thất nặng nề tới đâu cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn lớn mạnh hơn cả trước. Quân đội giữa hai nước cần phải làm quen với nhau, đặc biệt là sự phối hợp giữa các tướng lĩnh của hai quốc gia. Osiris và Thẩm Thương đều là một trong số những tướng lĩnh xuất sắc nhất của tinh hệ thần anh. Khác với Osiris nổi tiếng khắp cả tinh hệ thần anh, Thẩm Thương làm thống soái quân chủ lực của đế quốc, danh tiếng của hắn lại không quá cao. Hào quang của hắn che giấu hoàn toàn dưới ánh hào quang của Is. Nhưng nó không có nghĩa là hắn không ưu tú, ngược lại các phương diện của hắn đều cực kỳ xuất sắc. Thậm chí có thể nói năng lực về phương diện bày trận tác chiến quân sự của hắn còn tương đương với Is. Tư chất tinh thần lực và thể năng của hắn được công bố ra ngoài là cấp S, nhưng thực tế đều là cấp SS. Osiris và Thẩm Thương là hai thống soái tối cao của quân đội hai bên, về phương diện ai nắm quyền chỉ huy chẳng tranh chấp mấy đã xác định ra được phương án bố trí tốt nhất. Thân phận bây giờ của Lục Diêu là thẩm hàm, quân hàm thượng tá. Đồng thời còn đảm nhiệm làm phó quan của Thẩm Thương trong hành động lần này. Thẩm Thương bày tỏ rõ trong quân rằng, lời của Lục Diêu chính là ý của hắn, nó như gián tiếp trao cho Lục Diêu quyền chỉ huy hành động cao nhất. Lúc Thẩm Thương hành động sẽ dẫn Lục Diêu theo, nên tin tức Thẩm Thương nhận thì Lục Diêu cũng ngay lập tức được đồng bộ. Trong phòng chỉ huy tối cao ở trung tâm chỉ huy, chỉ có tướng lĩnh tối cao của hai quân đoàn và các sĩ quan phụ tá, thư ký riêng của bọn họ mới có thể ra vào. Ngoại trừ họ ra thì không ai có thể bước vào trong được một bước. Cũng chính là nói, trong phòng chỉ huy tối cao, chỉ có Osiris, Thẩm Thương cùng với các sĩ quan phụ tá, thư ký riêng của họ mới vào được, để đảm bảo chuyện cơ mật sẽ không bị lộ ra ngoài. Lúc này đây, Thẩm Thương đang tuần tra quân đội, Lục Diêu thông qua nhiều tầng kiểm tra, bước vào phòng chỉ huy tối cao. Trong phòng hiện giờ chỉ có một mình Osiris, hắn ngồi trước hình chiếu 3D, đang quan sát lược đồ. Thấy Lục Diêu tiến vào, hắn xoay người. Em tới rồi, Osiris nói, anh biết là em. Lục Diêu cười khẽ, tôi có thể nghe ra được. Osiris đứng lên, đi về phía y. Hắn hôn Lục Diêu một cái, rồi mới nói. Bố trí chiến lược đã hoàn thành, ngày mai có thể chính thức ra quân rồi. Lục Diêu ngồi xuống, nhìn về phía hình chiếu 3D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhấn vào một nút khống chế, hình ảnh trên màn chiếu 3D đổi thành tinh vực Phalin. Năm đó vì phụ hoàng của em qua đời ngoài ý muốn, nên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chủng tộc. Lục Diêu cảm thán. Nếu không phải một loạt hành vi đoạt vị của Alpha, y không đến mức bó tay bó chân, để mặc cho chủng tộc khôi phục thực lực. Alpha lại còn liên thủ với chủng tộc, làm Lục Diêu ngại chẳng thể nào mở miệng nhắc đến chuyện này với Osiris. Tuy Alpha là con riêng, nhưng dù sao vẫn chảy một nửa dòng máu giống y, lý do tôi đồng ý liên thủ với Ngân Ưng. Osiris nhìn Lục Diêu, chỉ vì em vẫn luôn cho rằng anh là một người vĩ đại vì nước vì dân không vụ lợi. Lục Diêu mỉm cười, nếu như lời này để những người sùng bái anh là thánh nhân nghe được, e là họ sẽ cho rằng thế giới này bị lật đổ rồi. Tôi chỉ là một con người, Osiris nói, tôi không phải là thần, tôi có tình cảm và dê vọng của mình. Việc nhà việc nước, tôi sẽ cố gắng tìm được điểm cân bằng tốt nhất. Nói giống như vĩ đại lắm ấy, Lục Diêu bật cười, đổi cách nói khác, anh đây là muốn toàn bộ, đúng là lòng tham không đấy. Em là chấp niệm của tôi. Osiris khẽ thở dài. Osiris nói xong, Lục Diêu không trả lời. Hai người đều không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn màn hình 3D. Chợt Lục Diêu như nhớ ra điều gì đó. Nghe nói nữ hoàng chủng tộc thích anh, còn muốn cưới anh làm vương phu. Có chuyện này à, ở biên cảnh tinh cầu Philips có gặp. Osiris thừa nhận, biên cảnh tinh cầu Philips, lúc nữ hoàng chủng tộc và Osiris nói chuyện có rất nhiều người có mặt. Người biết chuyện không ít. Hơn nữa, Osiris không ra lệnh cấm khẩu, nên là chuyện này đã lan truyền khắp trong các tướng lĩnh cấp cao của liên bang. Lục Diêu biết được tin này cũng không lạ mấy. Lục Diêu nghe thấy Osiris xác nhận, lồ âm ngực dâng lên cảm giác khó chịu khá kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ này Lục Diêu chưa từng được cảm nhận. Nhưng Lục Diêu là một người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần nghĩ thoáng qua đã đoán được đây là cảm giác ghen. Y biết Osiris rất có sức hấp dẫn, ở tinh hệ thần anh, người thích hắn đếm không hết, nhưng y chưa từng quan tâm. Nhưng bây giờ cảm giác để ý bắt đầu xuất hiện trong y, có lẽ là tình cảm y dành cho Osiris càng lúc càng sâu đậm. Em rất để ý, Lục Diêu nói thẳng. Osiris nghe Lục Diêu nói vậy, cảm nhận đầu tiên là mừng rỡ. Bởi vì nó có nghĩa tình cảm của Lục Diêu dành cho hắn đã bắt đầu trở nên sâu đậm. Mà Lục Diêu có thể nói thẳng ra, cũng đại biểu Lục Diêu đã bắt đầu chấp nhận hắn tiến vào trong cuộc sống của mình. Nếu em để ý, tôi sẽ tự tay giết nó. Osiris nói, thù của em tự mình ra tay. Lục Diêu nói với Osiris. Osiris khẽ gật đầu, tôi sẽ luôn dõi theo em. Lục Diêu đứng lên, y nâng mặt Osiris cẩn thận ngắm nghía, không thể không thừa nhận. Gương mặt này của anh đúng là quá trêu người, em đố kỵ lắm. Tôi chỉ nhìn mỗi mình em thôi. Osiris nói, từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy y, Is, trong mắt hắn đã không còn chứa được bất kỳ ai khác. Dù cho dáng vẻ của em ra sao, Lục Diêu chợt nói, Osiris gật đầu, tôi đã nói rồi, thứ tôi quan tâm là con người em. Hai người nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra được đáp án trong mắt nhau. Lúc Osiris nói câu tôi chờ em, chỉ một khẩu hình không tiếng của Lục Diêu nhưng hắn vẫn đọc hiểu, chờ em. Bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ. Tôi rất nhớ em, giọng Osiris trầm thấp mê người, hắn vươn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve em môi Lục Diêu. Để sau lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản về da mặt dày, Lục Diêu nghĩ rằng thêm 10 y nữa cũng không phải là đối thủ của Osiris. Tuy sắc mặt y vẫn như thường, nhưng lỗ tai lại không kiềm được đỏ bừng. Thế nhưng ngươi vẫn chưa phát hiện ra, bản thân y không hề từ chối. Cách chương.